sau đó lại nhìn vào mình, băng trắng quấn quanh bụng, vì bây giờ về lốt người nên nó bị bung ra mất rồi, đau. Nghĩ đến lại thấy tức, dám bắn ta à, à. Làm gì thế, gã gào lên thống thiết, đập cho ngươi chết đi. Cả hai người này, một hunter, một vampire, bình thường thì rất rất mạnh, nếu thực sự người này muốn giết người kia thì vũ khí hoặc là súng của Yu-chun, hoặc là roi của Jun-su, hoặc không thì một cái gì đó mang tính sát thương cao. Nhưng với tình hình hiện giờ, khi mà cả hai đang cùng nằm trên một giường bệnh, cái gối vô hại ngày thường bỗng trở nên thật hữu dụng. Bằng chứng là sau một hồi bị nó đập tới tấp, Yu-chun cũng chào thua mà nằm vật ra giường, tuy nhiên ngay sau đó Jun-su cũng ôm bụng mà nằm vật ra nốt, đau bụng quá. Hai kẻ cùng nằm dài ra giường thở hồng hộc, giây phút này tạm gác lại mọi ân oán thù hằn, phải nghỉ lấy sức cái đã. Này, gã nằm nghiêng hẳn người nhìn nó, lúc này tuy là trong lốt người nhưng trông nó chẳng có chút nguy hiểm gì cả, gã hơi nhíu mày với suy nghĩ đó của mình, chống tay lên đầu hỏi nó. Đêm qua làm thịt mấy hunter rồi? Hừ, các ngươi nghe tin báo gì đấy rồi chạy như vịt cả lũ đi đâu đó, ta đến bắt một tên cũng không bắt được. Nó trả lời một cách hậm hực, nghĩ đi nghĩ lại, ừ thì đúng, mình với gã là kẻ thù, nhưng tội ác chưa kịp thực hiện mà đã bị một phát đạn trừng phạt thế này thì... Oan quá, ô chưa làm hại ai sao? Vậy việc có kẻ đến thảm sát toàn bộ Hunter 3 khu đêm qua ngươi có nhúng tay vào không? Hyung ấy tự dưng lên đây săn Hunter, việc ấy ta cũng không biết trước. Hyung à, ngươi là gì của kẻ đó? Suýt chút nữa đã cảm thấy hối hận vì đêm qua ra tay bắn nó, nhưng ngay sau đó lại nghe nó gọi vampire ấy là Hyung, như vậy là có quan hệ gì rồi? Hyung MH, tiện thể giới thiệu luôn cho ngươi biết, góc chuyện audio.com. Jun-su ngồi dậy chống hai tay lên giường, cả cơ thể thiếu vải đối diện khiến gã tí nữa phun máu mũi ra ngoài, nó dùng đôi mắt quyến rũ của mình nhìn thẳng vào gã, mặt nghiêm túc nói. Ta là một trong ba vampire hoàng tộc tên là Jun-su. À không, ngươi phải kêu ta là Dã Vương. Và cái người hôm nay đã san bằng toàn bộ ba khu Hunter đó chính là vampire mạnh nhất trong các vampire, anh trai ta. Chúa tể vampire, sao, sốc rồi hả? Nó đắc ý khi thấy sắc mặt gã trầm đi một cách nhanh chóng. Hừ, ta biết ngay mà, tên đó, chỉ chưa đầy nửa tiếng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó nhìn những vết thương trên người gã thắc mắc, nhẽ ra Hyung ấy sẽ không ra tay với tất cả các Hunter khu đông bao gồm cả ngươi chứ? Ngươi làm Hyung ấy điên lên ha? Sao ngươi biết hắn ta sẽ không ra tay với Hunter khu đông? Đó cũng chính là những gì hắn đã nói trước khi đánh gục gã. Ta hiểu Hyung ấy mà, cho dù đã cho phép ta lên đây tìm truyền nhân Hunter Vương nhưng thực chất Hyung vẫn muốn Hunter Vương thức dậy, chắc vẫn chưa nuốt trôi cục tức bị kẻ đó đâm gươm bạc vào tim. Và vì Hyung đã từng nói gần như chắc chắn truyền nhân Hunter Vương ở khu đông nên hắn đã chừa khu này lại. Với tính cách của hắn như thế, thì cho dù kẻ đó đã chết hắn cũng sẽ dựng dậy mà trả thù. Ngoài mặt thì đồng ý cho nó đi tìm nhưng trong lòng lại luôn muốn kẻ đó hồi sinh. Kẻ xây người đập, chuyện này thật sự khiến người ta điên đầu. Khách chương.